Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 540, chương 540, trong lò truyền đạo. Thiệu Dương cúi đầu nhìn về phía nhà mình màn hình. Linh giác 300, nhục thân 300, năng lượng 300, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn. Rốt cục lại đem ba loại thuộc tính lại tu luyện từ đầu trở về. Thiệu Dương vậy rất là cảm khái. Bọn hắn tiến vào một phương này mảnh vỡ thời gian đã có hơn 10 ngày, mà cái này hơn 10 ngày ở giữa, Thiệu Dương một phen tu luyện, trước kinh lịch điểm thuộc tính giảm xuống, lại lần nữa một chút xíu tu luyện trở về, cũng coi là kinh lịch một phen ma luyện. Mà quá trình này mặc dù tốn hao rất nhiều tinh lực, nhưng cũng để Thiệu Dương tu vi càng thêm tinh túy, thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều. Thiệu Dương thoáng thử diễn, cơ hồ là tâm niệm vừa động, trước mắt đã huyễn lên vô số quẻ tượng, đủ loại thần thông chuyển hóa vận dụng, đều muốn so trước đó càng thêm nhanh chóng cùng tinh chuẩn. Đặc biệt là lại tăng thêm mắt thấy Thanh Long đột phá cơ duyên, để Thiệu Dương tự thân thần thông vậy dần dần bắt đầu dung hợp làm một. Thanh Long ở một bên thấy rõ ràng, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Thiệu Dương cũng coi là căn cơ thâm hậu, tiền đồ vô lượng, lần này mảnh vỡ thời gian, Thiệu Dương thu hoạch không thể so với chính mình sai. Nghĩ như vậy, Thanh Long trong miệng cười một tiếng. Thiệu Dương nhưng có hứng thú nghe một chút ta đột phá cảm thủ. Thiệu Dương tự nhiên vui mừng, hắn trong nháy mắt minh bạch, Thanh Long tiền bối cái này hiển nhiên là cố ý yếu điểm phát chính mình. Thiệu Dương làm sao có thể cự tuyệt, cho nên hắn vội vàng nói, vãn bối đang có rất nhiều nghi vấn, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Thanh Long gật đầu, cười nói, ta lần này đột phá, đối với chúng ta trong miệng S cấp, cũng chính là pháp tướng cảnh, xem như có một ít nho nhỏ nhận biết. Thiệu Dương nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ đến, Thanh Long tiền bối cái này có thể xem như nho nhỏ nhận biết. Tại bọn hắn thế giới hiện thực bên trong, như Thanh Long tự nhận thứ hai, e sợ không ai dám đi nhận đệ nhất. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy không có lung tung chen miệng, nghe Thanh Long tiếp tục nói ra. Tại ta lý giải bên trong, pháp tướng cảnh kỳ thật chính là mình trước đó tu luyện đủ loại thần thông một loại thăng hoa, hoặc là vừa nói loại tinh túy, là đem suốt đời sở học thông suốt với bên trong, câu thông tại bên ngoài, mượn nhờ thiên địa chi lực ngưng luyện thành một tôn pháp tướng, có được vô tận diệu dụng. Nói một cách khác, trước đó là cơ sở, là nhân thể bên trong khai quật, mà pháp tướng cảnh thì là thăng hoa, là siêu thoát lực lượng trong cơ thể. Thanh Long miêu tả lấy chính mình thể ngộ, Thiệu Dương lập tức có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nếu như nói trước đó mà nữ giảng giải S cấp chi bí, đối với Thiệu Dương tới nói, chỉ là xa xa hột tòa hải đăng, như vậy hiện tại, Thanh Long giảng giải chính mình thể ngộ lại càng thêm nhỏ bé, liền giống với là rõ ràng đường biển. Thiệu Dương vậy lập tức bắt đầu minh bạch, vì sao nhà mình hệ thống bên trong sẽ đem S cấp trước đó gọi chung là giác tỉnh cảnh, cái gọi là thức tỉnh, chẳng lẽ không phải chính là tự thân lực lượng thức tỉnh sao? Chính là Thanh Long tiền bối lời nói khai quật với bên trong, thông suốt với bên trong. Lục đinh thần hỏa không ngừng hừng hực thiêu đốt, vờn quanh tại hai người bên cạnh thân. Bất quá hai người này, một cái ngưng tụ pháp tướng, một cái luyện hóa nam minh ly hỏa, đã sớm không để ý. Loại này tuyệt diệu hoàn cảnh bên trong, ngược lại để Thiệu Dương đối với Thanh Long truyền thủ có càng sâu thể ngộ. Nguyên lai, pháp tướng cảnh đúng là dạng này cấp độ. Thanh Long nói tiếp, muốn ngưng tụ pháp tướng, trước đó cái kia ma nữ đã truyền thụ quá. Bất quá ta muốn nói, mấu chốt trong đó chính là rõ ràng con đường của mình, chỉ có với bên trong thông suốt, mới có thể tại bên ngoài kiên định. Thiệu Dương, người cũng hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút, con đường của ngươi, đến tột cùng nên cái gì? Thiệu Dương ầm vang chấn động. Kỳ thật, hắn tu luyện, cơ hồ từ vừa mới bắt đầu chính là bác mà không chuyên con đường. Hắn ban sơ tu luyện nhạc phủ chân kinh, liền giảng cứu đủ loại khác biệt công quyết chuyển đổi cùng vận dụng. Về sau càng là tu tập danh tướng Đồ Vân, Vân Thần Thông, đem vô số pháp thuật thần thông diễn hóa tiến đến. Sở học có thể nói càng thêm hỗn tạp, nếu chỉ là kéo dài như vậy nữa, Thiệu Dương muốn ngưng tụ pháp tướng, e sợ không thiếu được muốn dốc lòng xuống, nghiên cứu trong đó một môn hoặc là hai môn. Pháp tướng, kỳ thật chính là chính mình pháp, cấu kết thiên địa, mượn thiên địa chi lực hiện lên ra, tướng. Không có chính mình, pháp, lại như thế nào hiện lên, tướng. Nhưng cũng là cơ duyên xảo hợp. Thiệu Dương tại cấm bí sử gặp Bạch Hạo đạo trưởng, từ hắn nơi này đạt được phục hy 64 pháp. Mà cái này phục hy 64 pháp, thiên nhiên chính là bao quát nghìn vạn đạo pháp, tụ lại vô tận quẻ tượng bên trong tuyệt diệu thần thông. Thậm chí nói, nếu không có Thiệu Dương trước đó tích lũy, thật đúng là khó mà hoàn toàn phát huy ra đạo này thần thông toàn bộ uy năng. Thậm chí nói cái này phục hy 64 pháp chính là vì Thiệu Dương mà thành thần thông, tựa hồ cũng không đủ. Cho nên, thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương đã thấy rõ chính mình, pháp. Phen này minh ngộ, khiến cho Thiệu Dương trong lòng rộng mở trong sáng, chỉ cảm thấy thức hải một trận thanh minh. Tựa hồ đã nhìn thấy một con đường, thông hướng tu luyện chỗ càng sâu, trên người hắn lặng yên tụ lại lên từng đạo khí tức. Linh giác chuyển động, âm vang trong lúc đó, tại trong thức hải của hắn tạo thành phục hy 64 quẻ tượng. Vô số quẻ gây ứng phi tốc xoay tròn, đem hắn mỗi loại đạo pháp thần thông cùng cái này mỗi loại quẻ tượng giao hòa. Hóa mà làm một. Khiến cho Thiệu Dương đủ loại thần thông chậm rãi cũng bắt đầu dung nhập vào cái này phục hy 64 pháp bên trong. Đương nhiên, đây chính là một cái quá trình khá dài. Thiệu Dương lúc này chỉ là nhất thời đốn ngộ, nhưng muốn đem lần này lĩnh ngộ cùng mình thần thông hoàn toàn dung hợp, còn cần kiên trì bền bỉ cố gắng. Nhưng Thiệu Dương không sợ nhất cái này. Trong lòng của hắn khẽ động, đã đem lần này thể ngộ, vậy ném đến treo máy hình thức phía dưới lĩnh hội. Với hắn mà nói, chỉ cần rõ ràng con đường, như vậy những ngày này tích mặt trăng mệt công phu, vậy quá đơn giản nha. Thanh Long ở một bên nhìn xem, vậy không khỏi vui vẻ gật đầu. Cái này Thiệu Dương, coi là thật thiên phú kinh người. Chính mình chỉ là chỉ điểm một phen, hắn liền lập tức có như vậy thể ngộ. Nhìn Thiệu Dương bộ dáng, rõ ràng đã dần dần bắt đầu rõ ràng con đường. Cái này thế nhưng không dễ dàng. Đương nhiên, còn kém rất nhiều mài nước công phu. Nhưng những thứ này công phu, luôn có thể từ từ mài giũa. Ngược lại là cái này nhất thời lĩnh ngộ, mới hiếm thấy nhất. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên hai người đều là trong lòng khẽ động. Hướng về nơi xa nhìn lại chỉ thấy nơi đó biển lửa lăn lộn, phù văn quay vòng, diễn hóa vô tận biến ảo. Thiệu Dương trong lòng hơi động, lập tức minh bạch, cái này chỉ sợ là cái kia đan thành cửu chuyển khí tượng. Kim đan bát chuyển thời điểm, từ bọn hắn bên này đi qua, bị bọn hắn dẫn đi một viên, giấu ở Thanh Long trong ngực, mà còn lại mấy viên. Như cũ tại lò bát quái bên trong, án lấy luyện đan chi pháp, chu du 8 cung điện. Rất hiển nhiên, tại chu du xong cái khác số cung điện về sau, đã bổ túc cuối cùng một đạo, công hành viên mãn, vậy tức là kim đan cửu chuyển. Thiệu Dương, Thanh Long không khỏi đều là vui mừng, bọn hắn tại cái này lò bát quái trung đẳng lâu như vậy, không phải là vì lúc này sao? Nhận ra phương vị, Thanh Long rất nhanh nói, là tại Càn Cung, bên trong. hắn đột phá S cấp về sau, linh giác tiến nhanh, nếu không phải như thế, muốn tại cái này lò bát quái bên trong, cảm giác cái kia cửu chuyển kim đan phương vị, cũng không phải chuyện dễ. Càn cung, Thiệu Dương lại không khỏi nhướng mày. Càn người, trời cũng, chủ Dương cương chi ý, là vì bát quái đứng đầu. Cửu chuyển kim đan tại cái này một cung điện bên trong. Tiến đến thu nhiếp lời nói không khỏi quá mức mạo hiểm. Không bằng chờ cái này kim đan du tẩu đến khảm cung lúc lại đi thu nhiếp ổn thỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.